Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và nối tiếp tập ngày hôm qua sẽ là tập ngày hôm nay. Dĩ nhiên rồi, không thể khác được. Nhiều bạn sau tập ngày hôm qua bảo là nhớ mình và nhớ chuyện. Ok, thì sẽ không bỏ dở bất kỳ tập nào. Sẽ cố gắng mang đến cho các bạn đầy đủ các ngày, mỗi ngày một tập. Và mong rằng các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh và có thể ngó qua phần donate để giúp mình vượt qua mùa dịch khó khăn này nha. Chương 1113, các thiên sứ của kẻ khờ. Năng lực của nữ vương thần bí đều rất mơ mộng, à không, cổ tích. Colin liếc mắt nhìn chiếc bút máy một cái, cũng lấy giấy bút từ trong túi ra viết chú văn triệu hồi thiên sứ của mình và ghi chú. Mỗi một lần gửi thư thì đều phải trả một đồng vàng tiền bưu phí. Sau đó thì anh đưa tờ giấy cho Bernadette, cũng nhận tờ giấy của đối phương, tiện thể xem qua. Sinh vật vô hình ngao du trên thiên đường, linh thể kỳ dị, thân thiện với con người. Tín sứ chỉ thuộc về một mình Bernadette Gustav. Câu này và chú văn được tạo ra có sự khác biệt nhất định, nhưng mà về bản chất là giống nhau. Nữ vương thần bí hẳn là cố tình đổi thành thế này, tránh bị người khác thử ra chú văn triệu hồi, lợi dụng liên hệ giữa người ký kết khế ước và tín sứ, truy ngược lại vị trí của cô ấy. Mình thì không sao, tín sứ của mình là thiên sứ. Chỉ có cô ấy uy hiếp người khác, chứ không có ai khác uy hiếp được cô ấy đâu. Cho dù gặp phải Charles Latu thì cô ấy cũng có đủ năng lực để tự bảo vệ bản thân và trốn thoát. Colin lẩm bẩm trong lòng hai câu, bàn tay đang cầm tờ giấy rung lên, giấy lên một ngọn lửa đỏ thẫm. Nhìn tờ giấy hóa thành tro tàn trong ngọn lửa, nữ vương thần bí Bernadette hỏi với giọng lạnh lùng, trong việc ngăn cản Jacques Ba, anh có ý tưởng gì không? Colin thì đã có tính toán từ trước, cố tình nói chậm lại. Đầu tiên, đừng lỗ mãng, đừng mạo hiểm những việc mình không làm được, đừng làm hại người vô tội. Nếu không phải vừa rồi nữ vương thần bí Bernadette nói rằng mình ghét chiến tranh, việc ghét làm hại dân chúng vô tội, thì lúc này Colin sẽ không nói thẳng như vậy, tránh để lộ nhược điểm của bản thân. Anh sẽ đổi một cách nói khác, dùng biện pháp ôn hòa hơn, khéo léo hơn để đạt được mục đích. Nghe thấy câu này thì Bernadette gật đầu tỏ vẻ tán thành. Sau đó thì cũng chỉ có ba hướng suy nghĩ. Một là trong thời khắc mấu chốt phá hỏng nghi thức, khiến Jacques Ba tấn thăng thất bại. Hai là thử ám sát trước, để ông ta không thử cử hành nghi thức được. Còn lên thì cố tình không nhắc đến hướng suy nghĩ thứ ba, mà phân tích tính khả năng của hai phương án trước. Ám sát là một lựa chọn cực kỳ xa vời. Jacques Ba, hoặc nên nói là vị sẽ trở thành hoàng đế đen kia, lúc này hẳn có cấp bậc danh sách một, không phải là hạng mà chúng ta có thể đối phó được. Cho dù ông ta vẫn chưa tấn thăng lên danh sách 1, thì chắc chắn là cũng sắm vai trước rồi. Một khi hoàn thành nghi thức ăn ma dược thì có thể tiêu hóa rất nhanh, đặt nền tảng cho những nhiệm vụ sau đấy. Đương nhiên, khả năng này cực kỳ xa vời. Vị kia tất nhiên đã có địa vị danh sách 2, mà gia tộc Augustus chắc chắn không tiếu vật phong ấn cấp 0. Hơn nữa được xung quanh còn bảo vệ nghiêm ngặt, tôi và cô không có khả năng thành công đâu. Bernadette bình tĩnh nghe xong, dường như cân nhắc đánh giá vài giây rồi nói, chỉ cần có thể tạo ra cơ hội đủ tốt, danh sách 2 cũng có khả năng ám sát, nhưng mà tôi và anh ít nhất có một người chết, hoặc là cả hai. Ý cô là vật phong ấn cấp 0 mà cô nắm giữ cũng đủ mạnh sao? Thần kỳ và khủng bố. Chỉ có điều nếu muốn phát huy hoàn toàn thì phải trả một cái giá rất lớn. Vậy à, thật sự có cơ hội nhất định. Bởi vì vừa rồi mình đã nói dối, nếu muốn dốc hết toàn lực, mình còn có thể tìm Gil Weinstein, Paris Zaraster và tiểu thư tín sứ hỗ trợ, để họ dùng bùa chú tái hiện ngày hôm qua, khôi phục lại trạng thái bình thường trong thời gian ngắn nhất. Vấn đề ở chỗ không cần phải trả cái giá lớn như vậy, sẽ khiến cục diện xuất hiện nhiều biến đổi. và liệu có kéo cả đám vua thiên sứ như Olulu, Hermon vào hay không? Nếu ngài Akkot tỉnh lại thì tốt, bốn thiên sứ cùng vật phong ấn cấp không của nữ vương thần bí. Chỉ cần tạo ra một cơ hội thôi, danh sách một cũng vẫn có cách xử lý. Đương nhiên, xác suất thất bại rất cao, dù sao thì cũng không thể kéo dài. Klein nghe vậy thì trong lòng không khỏi dao động, nhưng mà lại không hề thảo luận sâu thêm. Không phải là anh không muốn thẳng thắn trong việc hợp tác, cũng không phải là anh không tin nữ vương thần bí, mà là Will Ornstein và Paris Zaraster đều ở trong trạng thái bị truy sát. Một khi bị lộ hành tung, rất có khả năng sẽ khiến họ ngã xuống. Đây là diễn biến mà Klein tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Anh nói lấp lửng: nếu quả thật chỉ còn lại cách ám sát thì tôi có thể mời ít nhất hai vị thiên sứ tới hỗ trợ. Hai vị thiên sứ ở đây là quan chấp chính tử vong Akkot Eager và rắn vận mệnh Will Ornstein mà Bernadette đã biết. Người sau là thông qua giọt máu của sinh vật thần thoại mà đoán ra được. Bernadette hiếm khi ngẩn ra như vậy. Đây là ý của vị nào? Không có sự đồng ý của kẻ khờ, quyền giả của ngài ấy làm sao mà mời được thiên sứ đến hỗ trợ? Ngài đã ngầm đồng ý, có lẽ nói ra sự thật tuyệt đối. Đôi mắt xanh biếc của nữ vương thần bí chặt sâu hơn, cô không nói gì nữa, chỉ chậm rãi gật đầu. Klein thì lại chuyển đề tài về quỹ đạo. Việc phá hỏng nghi thức tương đối đơn giản, nhưng mà phải thực hiện vào đúng thời điểm mấu chốt, bằng không thì chuyện đó cũng chỉ khiến cho George III kéo dài kế hoạch thành thần thêm một thời gian. Ông ta đã được các thần linh ngầm đồng ý, không cần phải lo lắng việc nọ việc kia nữa. Cho dù lăng tẩm bị phá hủy, ông ta muốn xây lại thì cũng không mất bao lâu đâu. Mà phá hỏng vào đúng thời khắc mấu chốt sẽ khiến cho ông ta tấn thăng thất bại, mất khống chế trở thành quái vật. Bất kể là vị thần linh nào thì cũng không thể để mặc cho loại sinh linh đó tàn sát ở hiện thực được, tất sẽ giáng trần xóa sổ ông ta. Vấn đề là ở chỗ, trong tình huống có vua thiên sứ nhắc nhở và trợ giúp, George III sẽ không để ý quá nhiều đến điều này. Chắc chắn đã có sự bố trí và bảo vệ nghiêm ngặt. Độ khó chỉ thấp hơn việc ám sát trực tiếp một chút mà thôi. Việc này yêu cầu chúng ta phải mau chóng thu thập tin tức, tìm ra được chỗ có thể sử dụng. Mà bất kể là hướng đi thứ nhất hay hướng thứ hai, thì tốt nhất cô vẫn phải tấn thăng danh sách 2, trở thành hiền giả trước đi. Bernadette khẽ gật đầu, tỏ ý mình đã rõ, rồi cô lập tức nói tiếp: còn hướng suy nghĩ thứ ba thì sao? Klein im lặng vài giây. Nếu lúc trước nghi thức thành công, để đại đế đã tấn thăng danh sách không, vậy thì chứng tỏ người vẫn còn cơ hội hồi sinh. Chỉ cần tìm ra được sự sắp đặt mà đại đế đã để lại trước khi George III bước lên ngôi thần, khiến người trở về, thì mưu đồ của George III sẽ thất bại. Anh không dùng xưng hô ông ấy để gọi Russell giống Bernadette, để đỡ làm lộ thân phận của mình. Ánh mắt của vị nữ vương thần bí kia rõ ràng sáng lên một chút, rồi lại trở nên âm trầm và kín đáo. Cô khẽ mấp máy môi: tôi sẽ giao số nhật ký đã lựa chọn ra cho Capella. Klein thì không tiếp tục chuyện này nữa mà mỉm cười nói: thật ra thì vẫn còn có hướng suy nghĩ thứ tư. Bernadette khẽ nhướng mày, tỏ vẻ nghi hoặc. Đó chính là không làm gì cả, cứ để mặc George III cử hành nghi thức, thử thành thần và ngồi chờ ông ta thất bại. Klein cười tự giễu nói: trên con đường danh sách càng lên cao thì xác suất thất bại càng lớn. Đây cũng là một câu nói thật. Cho dù có kịch bản do anh em của Ormond biên soạn ra, tính toán mọi khả năng để thành công, cho dù George III đã tiêu hóa hoàn toàn ma dược trước đấy, thì xác suất tấn thăng thành thần cũng không vượt quá bán. Đương nhiên, Klein nói vậy thì chỉ là tự trêu chọc một câu. Nữ vương thần bí không đáp lại ngay mà nghiêm túc nhìn Hermes Padov vài giây. Lần này thì anh mang đến cảm giác không giống với cả những lần trước đó lắm. Đây là đề nghị từ bác sĩ tâm lý của tôi, Klein mỉm cười, miêu tả mình như một bệnh nhân bị bệnh tâm thần nghiêm trọng. Bernadette thì không nói thêm gì cả, thu ánh mắt lại, nhìn chiếc bút máy nằm trên bàn. Vậy thì mỗi người bắt đầu tự thu thập tin tức tương ứng đi, giữ liên lạc qua thư. Nói tới đây thì cô dừng một chút mới lên tiếng tiếp. Tầm mắt không hề di chuyển. Thật ra tôi nghĩ liệu có phải ông ấy đã bước đầu sống lại, chỉ là vẫn đang tìm về bản thân trong quá khứ. Tôi không rõ Hoàng đế đen sống lại ẩn chứa chi tiết như thế nào, cũng không biết lựa chọn cuối cùng của ông ấy có phải là Hoàng đế đen hay không. Giọng nói của Bernadette dần mơ hồ, mang theo cảm giác khó mà diễn tả bằng lời. Colin nghe vậy đột nhiên hiểu ra nữ vương thần bí đang nghĩ cái gì, đang kỳ vọng cái gì. Cô đang nghi ngờ kẻ khờ chính là Russell hồi sinh, nghi ngờ vị đại đế này lúc trước đã qua mắt tất cả mọi người, thật ra thì không hề muốn chuyển sang con đường Hoàng đế đen mà lựa chọn một con đường khác, nên hiện giờ muốn thu thập lại số nhật ký trong quá khứ, thẻ báng bổ để tìm lại bản thân. Đáng tiếc tôi chỉ là chú chu của cách vách thôi. Colin vốn định thầm nói một câu dí dỏm, nhưng mà cảm xúc lại dần dần lắng đọng, khó mà ép bản thân trở nên thoải mái được. Anh không nói gì cả, đứng dậy cúi chào, đội mũ lên và ra khỏi phòng. Sau khi đóng lại cánh cửa buồng riêng rạp hát màu vàng này, đi về phía phải hai bước, Colin bỗng nghe thấy một giai điệu êm đềm du dương. Giai điệu này huyền ảo lan tỏa, mang theo nỗi bi ai nhàn nhạt. Colin ngừng chân nghe vài giây rồi quay về đại sảnh, dùng lửa nhảy nhót rời đi. Thành Bạch Ngân, một đội ngũ đang tập kết trước cổng thành xuất phát ra. Đây là đội ngũ chuẩn bị thăm dò vương đình người khổng lồ, hành quân đến trấn Hà Ngọ. Direct Beck đứng ở giữa, là người thấp thứ hai, trong tay thì đang cầm một giá chữ thập màu đồng xanh tua tủa gai nhọn. Hai bên cậu ta lần lượt là Joshua và Hem, bọn họ luôn sẵn sàng tiếp nhận chữ thập vô ám để tránh việc đặc tính vi phạm của Direct bị phân tách ra. Một vật phong ấn như vậy phải cần ba người thay phiên nhau nắm giữ mới có thể chống lại hiệu quả xấu. Khi cúi đầu quan sát di vật của tạo vật chủ, Direct đột nhiên cảm thấy có người đang chăm chú nhìn mình. Cậu ta theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn qua thì phát hiện đó là người chăn cừu, trưởng lão Loja, thành viên của nghị sự đoàn 6 người. Đây là một người phụ nữ có vóc người thấp nhất trong đội ngũ, để mái tóc hoa dâm xoăn dài, đang dùng đôi mắt màu xám nhạt của mình nhìn chằm chằm vào chữ thập vô ám loang lổ xưa cũ, trong ánh mắt để lộ ra vài phần nóng nảy. Nhận thấy ánh mắt của Didek nhìn mình, trưởng lão người chăn kiều hơi cong khóe miệng để lộ ra ý cười khó mà hình dung. Đây là vật phẩm của chúa. Didek không hiểu sao lại dùng mình một cái, sau đó nghe thấy chủ tịch Colin lên tiếng xuất phát. Chương 1114, cửa đột phá. Khu vực cầu Bách Lăn, trong một con ngõ nhỏ, Húc lại gặp nhân viên của MI9 phụ trách liên lạc với mình. Đây là thù lao mà cô dùng công trạng để đổi lấy, tổng cộng 2.500 bảng. Tôi giúp cô lấy thêm được 500 bảng. Người đàn ông đeo mặt nạ vàng kia ném cho Húc một phong bì dày cộp. Húc bắt lấy một cách chuẩn xác, không đếm mà theo bản năng ấn xuống một cái rồi chân thành nói cảm ơn. Người đàn ông đeo mặt nạ vàng xua tay, không cần cảm ơn, đây cũng là một chuyện tốt với tôi. Nếu cô vẫn còn dây dưa không buông chuyện trước kia, tôi rất lo có một ngày tôi phải ra tòa án quân sự. Tiếp theo thì cô vẫn ở Bách Lan chứ? Đúng vậy, tôi đã quen sống ở thành thị này rồi, đợi đến khi chiến tranh kết thúc sẽ đón người nhà đến đây. Húc nói ra câu đã chuẩn bị từ trước. Đợi chiến tranh kết thúc. Gã đàn ông đeo mặt nạ bằng vàng này lặp lại câu nói giữa của Húc bằng một giọng điệu kỳ lạ, rồi cười nói, mong Chúa phù hộ cho chúng ta có thể sống đến khi chiến tranh kết thúc. Chúa ở đây chỉ là chúa tể của gió bão. Tôi sùng bái nữ thần. Húc nghiêm túc đáp lại một câu. Cô hiểu ý của tôi mà. Người đàn ông đeo mặt nạ bằng vàng kia thì khua tay nói, vậy cô vẫn nhận ủy thác của MI9 chứ? Tôi sẽ không từ chối cơ hội kiếm tiền. Húc vuốt lọn tóc hơi dài, nói nửa thật nửa giả. Ờ. Gã đàn ông đeo mặt nạ bằng vàng gật đầu nói, Chuyện quan trọng nhất trong lúc chiến tranh chính là đối phó với cả gián điệp của các quốc gia khác. Nếu có nhiệm vụ thích hợp, tôi sẽ tìm cô. Được. Húc đáp lại, rồi không ở lại thêm nữa, thận trọng rời khỏi con ngõ nhỏ tối tăm. Nhìn theo bóng lưng của cô biến mất, gã đàn ông đeo mặt nạ bằng vàng này quay sang phía bóng tối trong góc. Cô ấy chỉ bị một thế lực nào đó lợi dụng. Sau khi không tiếp tục điều tra chuyện lúc trước thì đã bị vứt bỏ. Trong bóng tối, một giọng nói trầm thấp vang lên. Bề ngoài thì là thế, có điều dù thực tế là gì thì cũng không cần truy tra và lo lắng. Cho dù cô ta có biết rõ chân tướng, lan truyền tin tức đó ra ngoài cũng không thể ảnh hưởng đến chuyện của quốc vương bệ hạ. Giáo hội đêm tối cũng đã ngầm đồng ý rồi. Vậy là tốt nhất. Người đeo mặt nạ bằng vàng này lặng lẽ thở hắt ra. Quay về căn nhà cho thuê ở rìa khu đông, Húc nói với cả Phil đang ngồi ở mép giường đọc báo. Lấy được 2.500 bạc. Phil bỏ tờ báo xuống, đôi mắt khẽ dao động, tính toán tỉ mỉ rồi nói. Vậy là đủ rồi. Trong người của Húc có hơn 600 bảng tiền tiết kiệm, cộng thêm 2.500 bảng này, trừ chi phí sinh hoạt cần thiết vẫn còn 3.100 bảng tự do chi tiêu. Mà phối phương ma dược quan thẩm phán, cô mua mất 2.000 bảng, đặc tính phi phạm là 3.500 bảng. Nói cách khác, vẫn còn thiếu 2.400 bảng. Đây là số tiền mà Phil cho cô vay. Sau khi cho mượn số tiền đó thì số tiền để dành của Phil giảm xuống còn 7.800 bảng. Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả. Cô đã có phối phương ma dược và tài liệu chính tiếp theo. Trong một thời gian rất dài nữa thì cũng không phải chi tiêu điều gì. Thỉnh thoảng còn có thể thông qua việc cho thuê bút ký lữ hành Lemano để kiếm thêm một chút. Húc gật đầu. Tớ sẽ mau chóng hoàn thành giao dịch, tranh thủ tấn thăng danh sách 6 sớm một chút. Thấy việc của bạn mình đã được giải quyết, Phil lại chuyển sang sầu não vì mình. Ma dược quan ký lục của tớ thì không biết khi nào mới có thể tiêu hóa hết. Giờ chiến tranh nổ ra rồi, có năng lực lữ hành thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Trọng tâm của quan ký lục chắc chắn là ở ghi lại. Đợi tớ trở thành bán thần, cậu lại có năng lực phi phạm mới có thể ghi lại được. Như thế hẳn thì sẽ tăng tốc độ tiêu hóa lên nhiều. Húc kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống rồi suy nghĩ nói. Phil thở dài. Tớ nghi ngờ ngoại trừ phải ghi lại năng lực phi phạm, còn phải ghi lại các phong cảnh và dân tộc ở những nơi khác nhau. Như vậy thì sau này mới có thể phối hợp với cả nhà lữ hành. Nhưng mà hiện giờ chiến tranh nổ ra, đi trên đất liền còn may, chứ tới các địa phương khác chắc chắn là vừa khó khăn vừa nguy hiểm. Ôi, bánh mì lên giá rồi. Mỗi cân tăng 1/4 penny, còn đắt hơn cả lúc xóa bỏ dự luật lương thực. Quả vậy, Húc nghiêm túc ngẫm nghĩ, đồng ý với cả lời nhận xét của Phil. Hai người đều rơi vào im lặng. Qua hơn 10 giây thì Húc đột nhiên nảy ra một linh cảm. Thật ra thì có một cách rất đơn giản. Cái gì? Phil ngồi thẳng dậy, thốt ra câu hỏi. Cậu có thể bỏ tiền ra, mời người kia mang cậu đi lữ hành. Húc thận trọng không nhắc đến tên của người và danh sách cụ thể. Mỗi lần ném cậu đến một nơi xa, ở đó 3-4 hôm, thậm chí là 1 tuần, rồi lại đi tiếp. Như thế thì không bao lâu, cậu đã có thể ghi lại phong tục tập quán của các dân tộc. Hơn nữa, cậu còn có thể thuê một ít vật phẩm từ anh ta hoặc từ họ, dùng để ghi lại năng lực phi phạm. Việc này có thể tăng năng lực cho cậu, còn có thể giúp cậu tiêu hóa ma dược. Đúng vậy. Phil nghe thế thì hai mắt sáng ngời. Bây giờ thì cô mới phát hiện ra sự hiểu biết của mình về những lợi ích từ hội Tarot vẫn còn rất sơ sài. Bất ngờ xong thì Phil lại nhíu mày, bởi vì nếu dùng cách này thì có nghĩa là cô phải thường xuyên giao thiệp với cả Hermes Sparrow. Mà chỉ cần nghĩ đến nhà mạo hiểm điên cuồng kia là cô đã thấy run rẩy rồi. Quả nhiên, không có việc gì là không phải trả giá cả. Để tiêu hóa được ma dược, chỉ có thể mạo hiểm. Cuối cùng Phil hạ quyết tâm định đến buổi tụ hội Tarot cuối tuần sẽ đưa ra đề nghị. Trong một căn hộ cho thuê cách nơi Phil và Húc đang ở vài con đường, Glenn từ chỗ nhà hàng Seren quay về, đang ngồi trước bàn xem nhanh báo ngày hôm nay, sau đó thì tổng kết ra mấy tin tức quan trọng. Hạm đội biển Sunia đế quốc Fusak đã rút khỏi cảng Pulitzer, không biết đi đâu. Thượng tướng Emilius của Bộ Quốc phòng bày tỏ phải tăng mạnh phòng ngự vùng duyên hải và yêu cầu 3 hạm đội tàu chiến bọc thép không cần quá gấp gáp trở về điểm xuất phát, đi lòng vòng một vài điểm để tránh mai phục. Quân đoàn người khổng lồ, hai đầu của Fusak đã xâm nhập vào dãy núi Amanda, quận Winter, gặp phải sự đối kháng dữ dội, chưa thể xuyên qua mấy cứ điểm lớn. Hạm đội đánh chiếm của Fusak tập kích thành phố công nghiệp nặng Coston, bờ sông Bithynia. Đã xảy ra một trận hải chiến quy mô lớn với hạm đội của Vương quốc Bithynia. Hai bên thì đều có tổn thất lớn. Quân đội thực dân của Fusak và Ruen ở Đông Byron đã khai chiến ở nhiều địa phương. Các quốc gia khác thì chưa bày tỏ quan điểm. Trong các thủ đô, các nhóm đại sứ liên lạc qua lại, tiến hành hòa giải ngoại giao. Sóng điện truyền đi hàng loạt các tin tức quan trọng đan xen qua lại giữa các thành phố khác nhau ở Nam Bắc Đại Lục. Vẫn đang ở thời kỳ đầu của chiến tranh, Klein thì cũng không có nghĩ rằng những nhà ngoại giao này có thể loại bỏ chiến tranh. Bèn bỏ sáo xuống, suy nghĩ về chuyện mình nên thu thập tin tức liên quan đến nghi thức Hoàng đế đen của George III như thế nào. Dựa theo suy luận bình thường thì trước khi Hoàng đế máu Jalista phát điên, xu hướng hành động vẫn nằm trong sự hợp lý. Nói cách khác thì ông ta không thể nào xây dựng đủ 9 tòa lăng tẩm ở một nơi bí ẩn. Điều này rất dễ bị người ta phá hỏng, khiến kế hoạch hồi sinh thất bại. Cho nên, khu vực xung quanh Bách Lăn, các nơi khác trong vương quốc chắc chắn có 8 tòa lăng tẩm cùng loạt. Chúng vẫn chưa bị bại lộ, chưa chắc đã được bảo vệ nghiêm ngặt như di tích số 1. Như thế có lẽ sẽ tồn tại cơ hội. Ác linh thiên sứ đỏ có lẽ sẽ biết một vài điều, nhưng mình hiện giờ thì không thể liên lạc được với hắn. Chưa nói đến chuyện tụng niệm tôn danh của hắn có nguy hiểm hay không. Chỉ riêng hành vi đã làm bại lộ ý đồ của ngăn cản George III trở thành hoàng đế đen của mình. Đối với cả một vị chuyên gia âm mưu, đáng sợ mà nói, sẽ mang đến rất nhiều cơ hội cho hắn lợi dụng. Bên phía của nữ vương thần bí thì có lẽ manh mối và hướng dẫn nhất định, nhưng mình thì không thể ỷ lại vào cô ấy. Bên phía giáo hội, trước mắt chắc chưa rõ ràng lắm di tích bí mật của Hoàng đế máu rốt cuộc có bao nhiêu khu ở những đâu. Xuống tay từ nhân vật then chốt bên cạnh quốc vương, ví dụ như bán thần, hoàng gia xâm nhập và tham gia vào chuyện này, họ chắc chắn sẽ cảnh giác rất cao về vấn đề này. Hơn nữa, thiên sứ của gia tộc Augustus cùng với cả thiên sứ của tổ chức bí ẩn xa xưa kia khả năng sẽ phân chia một sáng một tối để theo dõi toàn bộ quá trình. Mặt khác thì chỉ cần có bán thần của hoàng gia xảy ra chuyện, George III sẽ át hẳn đoán ra được có người muốn ngăn cản mình thành thần. Đúng rồi, mà nữ trắng Catheria so với cả nhóm bán thần hoàng gia thì cô ta dễ đối phó hơn. Hơn nữa còn không bị người khác chú ý. Đúng rồi, ma nữ trắng Catheria so với cả nhóm bán thần hoàng gia thì cô ta dễ đối phó hơn. Hơn nữa còn không bị người khác chú ý. Theo lý mà nói, George III đã được mấy giáo hội lớn ngầm đồng thuận không cần phải hợp tác với cả gia phái ma nữ nữa. Nếu không phải vì nguyên nhân nào đó mà hai bên bị buộc chặt lại với nhau, thì điều mà ông ta muốn làm đầu tiên chính là cắt đứt quan hệ với cả gia phái ma nữ. Đương nhiên, có lẽ ông ta sẽ không trực tiếp bán đứng gia phái ma nữ. Một mặt là vì các ma nữ cũng am hiểu âm mưu, có sự đề phòng về phương diện này. Mặt khác, nếu chọc giận lãnh đạo của cấp cao gia phái ma nữ, thì nghi thức thành hoàng đế đen của George III chưa chắc đã được đảm bảo. Mặc dù có chân thần, có vật phong ấn cấp không, có tổ chức bí ẩn của thiên sứ, chỉ cần George III còn lý trí thôi. Cách làm chính xác nhất là theo giao hẹn, cung cấp đủ những thứ nên cung cấp, sau đó phái người của giáo phái ma nữ ra ngoài. Trong quá trình này thì lại mượn sức của thiên sứ, thậm chí là của vua thiên sứ, lĩnh vực tâm linh, xóa ký ức mấu chốt của người tham gia trong giáo phái ma nữ đi. Làm vậy cho dù ma nữ trắng Cathedia mất tích một thời gian cũng không có khiến Georgie ba cảnh giác, thậm chí ông ta còn không biết. Mà nhìn từ góc độ của giáo phái ma nữ, sự việc đã xong, các giáo hội lớn cũng đã ngầm đồng ý. Mấy người như ma nữ trắng cũng không cần phải hoàn toàn trốn tránh, che giấu như một thời gian trước đó, có thể hoạt động khá tự do. Đối với cả mình và nữ vương thần bí mà nói thì đây là một cơ hội tốt. Trung tướng bệnh tật rất có khả năng sẽ xuất hiện, từ dáng vẻ của cô ta và thái độ của ma nữ trắng lúc trước, có thể suy đoán ra là cô ta và Catherina hẳn là có quan hệ nhất định với cả nhau. Nghĩ đến vậy thì Cullen hít một hơi, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, thầm lẩm bẩm: hy vọng Anderson và Danit có thể mau chóng tìm được vị tướng quân hải tặc kia. Hy vọng thành phố kỳ tích trong Russell Du Ký có thể phá hủy sức mạnh ảnh hưởng từ lĩnh vực tâm linh một cách hữu hiệu. Mà việc anh có thể làm lúc này chính là kiên nhẫn chờ đợi. Trên đảo, khi đất biển cuồng bạo, Danit vui sướng nói với cả Anderson: tôi nghe được một tin tức, phía tây nam khu này, trên tuyến đường hàng hải phi pháp, còn một hòn đảo không có tài nguyên gì nhưng lại rất bí mật. Chương 1115, bản sắc và diễn xuất. Anh nghi ngờ đội tàu của trung tướng bệnh tật đang trốn ở gần đó. Nghe Danit nói, Anderson như có điều suy nghĩ, hỏi lại một câu. Danit phấn khởi đáp lại: khả năng này rất lớn. Chẳng phải sau khi cái chết đen chạy về phía tây của đảo Sidus thì biến mất sao? Anderson bĩu môi, sau đó bật cười nói: nếu tung tích của trung tướng bệnh tật dễ bị anh đoán ra như vậy thì cô ta cần gì phải trốn? Hòn đảo này ngay cả anh cũng thăm dò ra được thì làm sao có thể gọi là bí mật được? Ê, anh có ý gì vậy? Danit cảm thấy mình đang bị châm biếm. Anderson nhún vai: tôi không có ý gì cả, tôi chỉ đang dùng đầu óc để phân tích thôi. Hòn đảo kia chắc chắn có tồn tại, nhưng mà thuộc về loại mà khá nhiều người ở đây đều biết, hoặc là có ai đó cố ý tung tin tức này ra. Nếu là giả thiết đầu thì đội tàu của trung tướng bệnh tật Tracy chắc chắn không thể trốn ở nơi đó. Nếu là giả thuyết sau thì khá thú vị đây. Ai sẽ là người tung tin ra đây chứ? Lúc đầu thì Danit còn hơi giận dữ, nhưng mà sau đó thì dần dần đi theo suy nghĩ của Anderson mà bắt đầu phân tích. Nhà mạo hiểm hoặc là hải tặc nào đó đang gài bẫy, nhưng một hòn đảo không có tài nguyên không thể thu hút được người đến thăm dò đâu. Bản thân trung tướng bệnh tật vì biết có ai đó đang điều tra hành tung của mình sao? Anderson cười nói: không tệ, được tôi dạy dỗ thì anh tiến bộ rất nhiều. Nếu không, tôi ngờ rằng cho dù có uống xong ma dược chuyên gia Emil, anh cũng không thể thế nào mà đầu óc sáng sủa ra được. Chỉ biết cách biến kẻ địch trở nên ngu ngốc hơn, rồi kéo hắn vào lĩnh vực mà mình quen thuộc, từ đó chiến thắng năng lực của hắn. Những lời này không phải do tôi nói nha, là đại đế nói đấy. Trong thời gian qua thì Anderson đã thu thập giúp Danit một phần tài liệu chính và gần như toàn bộ tài liệu phụ trợ của ma dược chuyên gia Emil. Chỉ thiếu một bước nữa là có thể thành công rồi. Tôi nghi ngờ anh chỉ có năng lực như thế. Danit nhỏ giọng lẩm bẩm một câu coi như đáp lại. Anderson thì không để ý, vẫn tiếp tục nói: nếu trung tướng bệnh tật tự tìm tới tung tin như vậy thì hòn đảo bí mật đó chắc chắn là cái bẫy. Có lẽ không có gì cả, chỉ tồn tại rất nhiều mặt gương đang theo dõi nhân loại và thuyền bè tới gần hòn đảo, hoặc là có lẽ là căn cứ quan trọng của giáo phái ma nữ mà Hermes Sparrow nói. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào đây? Danit hỏi theo bản năng. Anderson nghe vậy thì ha một tiếng. Chuyện đơn giản như vậy thì anh cũng không nghĩ được sao? Anh nghe tin tức này từ ai thì đương nhiên bây giờ chúng ta sẽ đi tìm người đó, làm rõ nơi bắt nguồn tin tức của hắn, từ đó thì điều tra qua từng lớp một, xem cuối cùng sẽ phát hiện được điều gì. Đúng thế, Danit vốn định gật đầu đồng ý, nhưng mà những lời đến bên miệng thì lại thành một tiếng kêu lên a. Vào lúc gần sáng, trên tầng 2 của một sòng bạc, Bas tóc nâu ngáp dài một cái, đi vào phòng của mình. Hắn còn chưa kịp nương theo ánh trăng bên ngoài cửa lớn để đốt nến thì đã thấy một vệt lửa trắng lóe lên trước mắt của hắn, chói đến mức mà hắn khó mà nhìn nổi. Ba chợt căng thẳng rồi bổ nhào sang bên cạnh, lăn dưới đất. Vừa lăn được vài vòng thì động tác của hắn đột ngột dừng lại, giống như bị người ta dùng phép hóa đá vậy. Bởi vì chỗ cổ của hắn chợt cảm thấy được sự buốt giá đến tận xương tủy và cơn nhói. Điều này khiến cho hắn hiểu rằng mình mà tiến thêm một bước nữa thôi về phía trước thì máu tươi sẽ phun lên tận trần nhà mất. Các người muốn gì? Lúc này thì thị lực của ba trở lại bình thường, thấy bên cạnh có một người đàn ông đang đứng, tóc vàng, cầm kiếm màu đen, một tay thì đút tối, mà bên cửa sổ thì có thêm một tên mặc áo choàng đen, dùng mũ trùm che khuất quá nửa khuôn mặt. Danny thì không trả lời câu hỏi của ba, mà nhìn về phía của Anderson với vẻ hơi kinh ngạc. Vì sao anh không ngụy trang? Ngụy trang thì làm sao để người khác biết nên căm thù ai? Anderson dưng dưng đáp lại. Danny hít một hơi. Cũng may tôi còn chưa bị lây thói quen của anh. Không sao, Anderson cười nói. Ở đảo Khi Đất, kéo bừa một người lại hỏi đều biết trong thời gian này tôi đang giao du với ai. Khốn nạn. Danny buột miệng chửi một tiếng. Ba thì bị Anderson kề kiếm ngắn vào cổ, không dám nhúc nhích, chỉ yên lặng lắng nghe, có cảm giác như mình đã trở lại Cheer đang xem hài kịch. Rốt cục thì hai người họ đến đây làm gì? Kẻ buôn bán tình báo này rơi vào trong hoang mang tột độ. Lúc này thì Anderson thu ánh mắt lại, cúi đầu nhìn ba giờ nói. Hòn đảo nằm ngoài tuyến hàng hải chính kia ở phía tây Bay Ram. Là ai nói cho anh biết vậy? Ba lập tức hiểu ra, nhìn Danis ngoài cửa sổ nói. Là anh. Mấy hôm nay thì tôi chỉ bán tin này cho một mình anh thôi. Bị nhận ra nhanh như vậy sao? Danis nhất thời cũng không biết nên đáp lại thế nào. Thanh kiếm đen kịt trong tay của Anderson ép xuống mạnh hơn một chút, để cảm giác đau đớn này càng thêm rõ ràng. Xin hãy tôn trọng trình tự trước sau. Ba chợt cảm thấy sinh mạng của mình đang mất đi nhanh chóng, vội vàng trả lời. Là trung tướng bệnh tật. Cô ta nói cho anh biết lúc nào? Vì sao lại muốn nói cho anh? Anderson không hề nghi ngờ, tiếp tục truy hỏi. Một ngày, một đêm trước khi cái chết đen rời khỏi đảo Khi Đớt, bà đáp lại với tốc độ cực nhanh, sợ mình sẽ chết vì mất quá nhiều máu. Tôi không hỏi cô ta vì sao, lúc đó tôi chỉ đang cố thưởng thức sắc đẹp của cô ta thôi. Không hổ là cô gái bệnh tật nổi tiếng năm biển. Cho dù cách đã lâu, nay còn đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm, mà chỉ cần nhớ lại thì ba cũng khó nén nổi một câu khen ngợi. Là do ma nữ mê hoặc sao? Anderson tự nói một câu rồi nói. Anh có cách liên lạc với cô ta không? Không có. Ba lắc đầu lia lịa. Cô ta bảo tôi ghi nhớ toàn bộ những người hỏi thăm tung tích của cô ta, đợi đến khi cô ta quay về đảo Sirius thì nói lại. Mà nếu có ai đó nhận được tin tức về hòn đảo bí mật kia thì thực sự rời khỏi cảng đến đó thì cứ mặc hắn đi. Vậy sao? Rất hợp lý. Anderson gật đầu, cất thanh kiếm ngắn màu đen đi. Nơi đó là cạm bẫy sao? Tôi cũng không biết. Ba thản nhiên trả lời. Anderson không nói gì nữa, lục lọi lấy hết tiền trong người của ba rồi trong phòng, sau đó chỉ thanh kiếm vào tên buôn bán tin tức này. Vốn định giết anh, nhưng mà như vậy thì sẽ không có ai căm thù tôi cả. Hãy sống cho tốt, hàng ngày nhớ mắng chửi tôi vài lần nha. Nói xong rồi gã xoay người đi đến bên cạnh Danis, cùng nhau nhảy ra khỏi cửa sổ, biến mất trong màn đêm tối tăm không có đèn đường. Ba thì sờ chỗ cổ đang rỉ máu, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn đứng dậy chạy vội tới cửa sổ, xác nhận hai người vừa rồi đã đi mất. Cũng may gặp được cái tên hình như có vấn đề về tinh thần, bằng không thì hôm nay chết chắc rồi. Ba đóng cửa sổ lại, khóa trái cửa gỗ, kiểm tra kỹ càng căn phòng một lần nữa rồi mới ngồi xuống, uống ừng ực non nửa chai rượu Ranji mạnh. Mượn cảm giác say này, ba lên giường cứ thế mà ngủ mất. Thời gian trôi qua từng chút một, chậm chạp đến 3 giờ đêm. Đột nhiên ba xoay người ngồi dậy, đôi mắt sáng ngời thần thái, không còn chút men say nào cả. Hắn tìm một con dao găm, cậy một miếng nền nhà bằng gỗ lên, lấy ra một cuộn giấy cỡ bằng ngón tay từ bên trong. Sau khi từng lớp giấy trắng được mở ra, ở giữa lại là một thứ màu đen dính dấp như hồ dán vậy. Ba lấy một phần tư, đi đến trước gương, định bôi nó lên trên. Đúng lúc này thì hắn thấy trong gương phản chiếu ra bóng dáng của hai người. Một người mặc áo trong màu trắng di lê đen, một tay đút túi, cầm theo kiếm ngắn. Một người khác thì mặc áo choàng tối tăm, không để lộ mặt. Đồng tử của ba chợt phóng to, hắn bị Danis đánh một nhát vào gáy, trực tiếp ngất xỉu đi. Mà ký ức cuối cùng hắn chính là giọng nói mang theo tiếng cười. Hắn thật sự không làm người ta thất vọng. Xử lý ba xong thì Danis cúi người, cầm cái thứ như hồ dán vừa rơi vào xuống đất, cười ha hả nói. Không ngờ tên này lại thực sự tin rằng anh không làm thịt hắn chỉ vì muốn hắn căm thù anh thôi. Cuộc đối thoại kết thúc lúc trước thực ra là một vở kịch mà hắn và Anderson đã luyện tập từ trước, để việc Anderson tha cho ba trở nên hợp tình hợp lý, không bị nghi ngờ. Điều này chứng tỏ là anh diễn cũng rất tốt đấy, Anderson cười nói. Bản sắc và diễn xuất quả nhiên là khác nhau. Khốn kiếp, Danis chửi một câu không thèm kiêng nể. Sau đó hắn lại cảm khái, không ngờ hắn lại kiên nhẫn đến vậy, đợi đến tận nửa đêm mới hành động, mà chúng ta còn kiên nhẫn hơn. Một thợ săn muốn bắt được con mồi thì phải biết kiên nhẫn, đôi khi còn phải chờ đợi đến vài ngày. Đối với cả hai người họ mà nói thì đây cũng là chuyện bắt buộc. Bất kể là thợ săn, kẻ khiêu khích hay là kẻ phóng hỏa, kẻ thu gặt, đều không giỏi về thông linh cho lắm, càng đừng nói đến năng lực như thôi miên. Nếu muốn lấy được tin tức, ngoại trừ tra khảo, uy hiếp thì họ không còn cách nào khác, cũng chỉ đành cố gắng, âm mưu mà thôi. Câu này rất có lý, nhưng mà sau này thì sẽ trở thành lời nói để tôi dạy dỗ người khác. Danis nhìn thứ màu đen giống hồ dán trong tay rồi nói. Hình như phải bôi nó lên mặt gương, sau đó có thể liên lạc với cả trung tướng bệnh tật sao? Chắc là vậy. Nhưng mà dù có liên lạc được thì có ích gì đâu. Hẹn cô ta đến đảo Sinus để cùng ăn bữa sáng sao? Anderson cười nhạo. Danis cũng biết mình và Anderson không thể làm gì được người ở trong gương, chỉ là theo bản năng thì muốn cố gắng một chút, hoàn thành nhiệm vụ mà Hermes Sparrow giao cho. Hắn nhíu mày rồi nói, vậy tiếp theo phải làm sao đây? Đương nhiên, liên lạc với cả Hermes Sparrow, giao việc này cho anh ta xử lý. Bất kể ở phương diện nào thì anh ta cũng là một người rất bí ẩn, hẳn là có cách giải quyết. Anderson chẹp miệng nói, hơn nữa, anh ta giao cho chúng ta nhiệm vụ là truy tìm tung tích của trung tướng bệnh tật, chẳng phải giờ đã có rồi sao? Danis ừ một tiếng rồi bắt đầu lấy nến và vật phẩm dùng cho nghi thức. Anh định làm gì? Vẻ mặt của Anderson hơi kỳ quặc. Danis không quay đầu lại, vừa bày tế đàn vừa đáp, triệu hồi tiến sứ của Hermes Sparrow. Anderson im lặng vài giây rồi nói, à, vậy tôi ra ngoài hút điếu thuốc nha. Chương 1116, hợp tác. Hơn 6 giờ sáng, toàn bộ Bách Lăn vẫn chìm trong bóng tối, cực kỳ yên tĩnh. Hầu hết các khu vực chỉ có ánh đèn đường khí ga đang chiếu sáng. Glenn thì mặc áo ngủ, ngồi trên giường day thái dương. Nhìn tiểu thư tiến sứ, tay cầm bốn cái đầu ở bên cạnh, bất đắc dĩ hỏi. Ai vậy? Có để yên cho người ta ngủ không? Ba cái đầu tóc vàng mắt đỏ của Renetti lần lượt đáp. Tên người hầu không có, đầu óc của anh. Danis à? Trước kia là nửa đêm cầu nguyện, bây giờ là sáng sớm gửi thư. Glenn hít vào một hơi rồi chậm rãi thở ra. Sau đó nhận thư từ chỗ của tiểu thư tiến sứ. Anh mở ra xem thì nét mặt dần trở nên nghiêm túc. Bởi vì thời cơ mà Danis và Anderson đã phát hiện ra tung tích của trung tướng bệnh tật Tracy thật sự không được thích hợp lắm. Dựa theo suy đoán của Glenn, không bao lâu nữa thì vị tướng quân hải tặc này sẽ lấy lại tự do cùng ma nữ trắng Cathedra. Không cần phải trốn tránh nữa rồi, có thể dễ dàng tìm ra. Bây giờ lại đối phó với cả tên buôn bán tin tình báo Bass, lấy vật phẩm liên quan từ chỗ của hắn, rất có thể làm kinh động đến mục tiêu, khiến cô ta tiếp tục ẩn ấp. Đương nhiên, Glenn có thể tìm nữ vương thần bí Bernadette hỗ trợ, dùng cách thông qua chiếc gương phong tỏa vị trí của trung tướng bệnh tật. Nhưng vấn đề ở chỗ là anh nghi ngờ nơi mà mục tiêu đang trốn là cứ điểm quan trọng của giáo phái ma nữ, thậm chí là tổng bộ đang cất chứa vật phong ấn cấp không. Nếu làm thế thì cho dù xác định được tung tích của Tracy thì cũng không dám chuyển tống tới bắt người, cho nên liên lạc chỉ khiến cho vị tướng quân này cảnh giác hơn. Nếu anh không thừa dịp này liên lạc với cô ta thì bất kể là Bas sống hay chết, sau khi trời sáng tình hình đều sẽ được truyền đi, Tracy cũng sẽ vẫn cảnh giác. Thật là, nhưng mà đây cũng là do Danis và Anderson không biết chân tướng, không rõ cục diện của vương quốc Ruen đã thay đổi. Klein ngẫm nghĩ, nói với cả tiểu thư tiến sứ đang đợi bên cạnh. Cô chờ tôi một lát, tôi viết một lá thư hồi âm. Anh định trực tiếp truyền tống tới, quyết định sau đó nên làm thế nào, nhưng mà sau khi suy xét lại thì lựa chọn viết thư. Tuy anh cho rằng Charles Latou sẽ không lãng phí thời gian ở con mồi rõ ràng như Danis, nhưng mà cảm thấy mình vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Charles Latou không làm như vậy không có nghĩa là những thành viên khác của hội mật tu cũng giống thế. Một tổ chức bí ẩn lớn như vậy chắc chắn là phải có vài vị thánh giả cấp bán thần. Một khi bị đối phương cuốn vào thì chắc chắn rất rắc rối. Được. Cái đầu lúc trước chưa được nói của Renetti dành lên tiếng. Cờ lên xoay người rời giường, ra khỏi phòng ngủ, đến căn phòng bên ngoài, lấy giấy bút ra, viết nhanh thư trả lời. Nghĩ cách để Bas hôn mê đến sáng sớm. Sau đó lập tức rời khỏi phòng của hắn, đi càng xa càng tốt. Nơi đó tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Đợi đến khi trời sáng lại tiếp tục theo dõi ba, nhưng mà đừng kinh động đến hắn. Rất nhiều nguy hiểm thật ra là nói dối. Mục đích chủ yếu của Klein là để Anderson và Danis rút khỏi hiện trường, đánh lạc hướng của kẻ đang âm thầm theo dõi. Bỏ bút máy xuống, đọc qua một lần, sau đó Klein gấp tờ giấy lại, đưa cho tiểu thư tiến sứ Renetti. 3:10 đêm, trong phòng của ba, trên đảo Sirius, biển Cuồng Bạo. Danis vừa thu dọn xong tế đàn, xử lý các dấu vết, bèn thấy tín sứ xách theo bốn cái đầu đáng sợ kia quay lại. Hermes Sparrow lại không tới. Danis cảm thấy hơi kinh ngạc, đưa tay nhận thư, sau đó mò đồng vàng đưa cho tín sứ. Đợi đến khi bóng người mặc bộ váy dài rườm rà xách bốn cái đầu biến mất, hắn mới mở giấy viết thư ra đọc thật nhanh. Có nguy hiểm. Đồng tử Danis chợt phóng to, lao thẳng về phía cửa như có lửa cháy sau mông vậy. Ra khỏi cửa phòng, hắn nói với cả Anderson đang đứng ở hành lang, tựa vào vách tường ngậm một điếu thuốc còn chưa kịp châm. Đi mau, nơi này rất nguy hiểm, Hermes Sparrow nói. Anderson ngẩn ra một chút rồi hỏi lại như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, sao anh biết? Sao không phải là tôi phát hiện ra điều gì? Danis theo bản năng phản bác lại. Anh? Hey. Anderson cười một tiếng, hỏi với cả vẻ khá thả lỏng. Anh ta còn nói gì nữa không? Anh không lo sợ sao? Hermes Sparrow cực kỳ đáng tin cậy. Những chuyện như thế này, Danis đã chú ý sai trọng tâm. Anderson im lặng một chút rồi nói. Tín sứ của anh ta còn đáng tin cậy hơn. Ít nhất trong vài phút, tín sứ của anh ta đã đi qua đi lại. Nơi này không hề tồn tại nguy hiểm. Nếu thực sự có nguy hiểm, tiềm tàng, thì sau khi nhìn thấy vị tín sứ kia đã lặng lẽ lùi về rồi. Danis vốn định đáp lại một câu từ hình tượng mà nói thì đúng là như vậy, nhưng mà không biết vì sao lại bỏ qua theo trực giác. Hắn nói, Hermes Sparrow còn nói để ba hôn mê đến sáng sớm, bảo chúng ta đợi đến khi mặt trời lên cao rồi hãy đến theo dõi, nhưng mà đừng để bại lộ. Anderson hơi nhíu mày hỏi, anh ta muốn làm gì vậy? Đợi đến khi mặt trời lên sao? Nơi này sẽ không còn nguy hiểm tiềm tàng nữa sao? Không đợi Danis đáp lại, thợ săn mạnh nhất biển sương mù này đã quay người đi vào trong phòng, lấy một bình kim loại nhỏ trong người ra, rút nắp dí vào chóp mũi của Bas, di chuyển qua lại vài lần. Xử lý xong rồi, đi thôi. Anderson không hề che giấu sự tò mò của mình. Sau khi nhìn quanh một vòng rồi mới dẫn Danis rời khỏi phòng Bas, đi đến một chỗ rất xa. Trong biệt thự xa hoa của bá tước Hâu, khu Queen. Bây giờ 25 phút, 7:25, Archer bỗng nhiên tỉnh giấc. Cô mơ thấy sương mù xám vô biên vô hạn, mơ thấy thế giới Hermes Sparrow nhờ mình thôi miên giúp một người, để mục tiêu quên đi những chuyện đã xảy ra trong hơn 6 tiếng đồng hồ trước. và hỏi dò tất cả những người có mặt trên hòn đảo bí mật nào đó. Đây là chuyện có thể tích cóp công hiến, đổi lấy đặc tính phi phàm và phối phương ma dược của thầy Thao Túng. Hơn nữa, ngài thế giới nói phải quyên góp thêm 7.000 bảng để làm phí cứu trợ chiến tranh. A Chay nhẹ nhàng xuống giường, khoác thêm một chiếc áo choàng màu xanh. Cô lập tức bố trí nghi thức theo những gì Hermes Pardo dặn dò, khẩn cầu ngài kẻ khờ ban cho. Cánh cửa hư ảo nhanh chóng thành hình và mở ra, ba vật phẩm bay ra rơi xuống thế đàn. Đó là một chiếc găng tay da người rất mỏng, một tờ giấy ghi hướng dẫn sử dụng, một sấp tiền mặt tuy không được buộc lại nhưng vô cùng ngay ngắn. Đây là mơ mày đói khát sao? Aja nhìn kỹ tế đàn vài lần, sau đó cảm ơn ngài thế giới. Sau đó cô đeo chiếc găng tay này vào, dựa theo hướng dẫn sử dụng, dùng linh hồn của nhà lữ hành kia. Đợi đến khi chiếc găng tay trở nên trong suốt, trước mặt AJ đột nhiên xuất hiện một thiên sứ thánh khiết có 12 đôi cánh chim lửa. Đây là cái ôm của thiên sứ mà ngài thế giới đã khẩn cầu, tác dụng là quấy nhiễu việc bói toán, hiện trường và lời tiên đoán, đảm bảo thân phận của mình không bị bại lộ. Đôi mắt của AJ hơi long lanh, cô đeo một chiếc mặt nạ trắng bạc do nói dối biến thành đang cầm trong tay lên mặt. Sau đó cô dựa theo tọa độ linh giới mà thế giới Hermes Pardo đưa, bắt đầu truyền tống. Trong quá trình này thì phong cảnh lộng lẫy lạ kỳ cũng đủ loại sinh vật quái đản của linh giới đã để lại ấn tượng sâu sắc cho AJ. Nhưng mà cô còn chưa kịp quan sát kỹ càng thì đã đến đích. Thấy màu sắc đậm lên, cảnh tượng trùng điệp chồng chất lên nhau, mau chóng rút đi, trở lại vẻ bình thường. Mà cảnh tượng bên ngoài lúc này đang là đêm khuya. Lại có chút cảm giác và tâm trạng như quay về thời điểm mới tiến vào thế giới thần bí học vậy. AJ tự phân tích trạng thái tâm lý của mình, chuyển sự chú ý đến mục tiêu đang nằm dưới nền nhà. Đó là một người đàn ông đang hôn mê, cánh cửa, thể tâm trí hơi mỏng manh, là loại người rất dễ bị mê hoặc, cho dù không liên quan đến năng lực phi phàm cũng vậy. Thôi miên mục tiêu thế này thì chẳng hề có chút khó khăn nào cả. Để tiêu hóa ma dược, cô quyết định thông qua giấc mơ phối hợp với cả thôi miên. Ba đang hôn mê nằm mơ, hắn mơ thấy mình chạy rất nhanh qua cánh đồng bát ngát, cao nguyên đồi núi, nhưng mà không bắt được thứ gì, dường như đã làm mất đi thứ vô cùng quan trọng. Không biết qua bao lâu, hắn mệt mỏi tỉnh dậy, chậm rãi nhớ lại chuyện hôm qua. Bởi vì thua bạc khiến tâm trạng của hắn không tốt, chỉ uống non nửa chai Ranji mạnh là đã say bí tỉ rồi, đến giờ mới hết, thái dương thì vẫn còn hơi đau nhức, còn bị dập gáy. Ba dày chỗ bị sưng, đi từng bước lên giường, ngã phịch xuống tiếp tục ngủ. Mà AJ thì dùng năng lực hành giả trong giấc mơ, hoàn thành việc thôi miên một cách ôn hòa, sau đó nghe theo lời của thế giới Hermes Pardo, bày lại hiện trường giống hệt như lúc trước, không để lại bất kỳ chỗ nào đáng hoài nghi. Đây là năng lực của người quan sát có thâm niên. Sau đó cô truyền tống về Bách Lăn, hiến tế mấp máy đói khát cho ngài kẻ khờ. Trong toàn bộ quá trình này thì gần như không tạo động tĩnh gì cả. Tiểu thư, bên phía quý từ thiện giáo dục gửi tin đến. Hầu gái thân cận Ani vừa ra hiệu cho các cô hầu gái khác làm việc, vừa nói với cả AJ. Tin gì? AJ nhận ra sự kinh ngạc, ngỡ ngàng khó tin, có chút vui mừng và hiếu kỳ trong giọng của Ani. Tốc độ nói của Ani trở nhanh hơn. Tiểu thư Aocha, nghe nói phải cắt chi kia đã hoàn toàn bình phục, giống như chưa bao giờ bị thương vậy. Việc này quả thực là một kỳ tích của y học. AJ ngạc nhiên, lờ mờ có suy đoán, nhưng mà không dám khẳng định, dù sao thì cũng thiếu manh mối và chứng cứ. Với cả toàn bộ người trọng thương trong phòng bệnh đều là khỏi hoàn toàn. Nói tới đây thì Ani không khống chế được mình, thấp giọng nói. Nghe nói cái đêm hôm đó có một bóng ma nửa mặt mọc nấm, nửa mặt thì mọc cỏ dại lẩn vẩn qua đấy. Nó lấy bệnh tật đi, thương tích và đau khổ làm thức ăn. Không biết có phải là sự thật không, tóm lại rất đáng sợ. Nấm, cỏ dại. AJ lặp lại hai từ kia, nhất thời không tìm ra được hướng suy nghĩ. Chương 117, cảnh khốn cùng khác nhau. Thấy tiểu thư nhà mình tỏ ra hứng thú với câu chuyện bóng ma,

trở nên lặng lẽ giống cha xứ. Toàn bộ giáo đường Harvest rơi vào im lặng. Trên một hòn đảo thực dân, Agit Wilson còn chưa kịp quay về đảo Basco. Dựa theo nguyên tắc thận trọng, không rời khỏi kẻ báo thù Ulam, chỉ phái đám thủy thủ thay nhau lên bờ hỏi thăm tin tức. Thuyền trưởng, vẫn không có tin tức triệu tập chúng ta được gửi đến. Một thủy thủ mang theo hơi thở nồng nặc mùi rượu báo cáo thu hoạch hôm nay cho Agit. Agit thấy thế thì để cấp dưới rời khỏi phòng, sau đó hơi nhíu mày thầm lầm bầm. Dường như giáo hội không có quá quan tâm đến cuộc chiến này. Trong nhận thức của Agit, đây là một cuộc chiến tranh ác liệt, có phạm vi vô cùng rộng. Là người bị tấn công, giáo hội gió bão tất nhiên sẽ huy động toàn bộ lực lượng đánh bại kẻ địch, gồm cả việc sử dụng thuyền trưởng trên các đại dương, giao nhiệm vụ tương ứng. Nhưng mà mãi đến bây giờ thì Agit cũng không thấy có mệnh lệnh nào phát ra từ giáo hội. Điều này cũng không chứng tỏ rằng giáo hội gió bão tiêu cực, lười nhác. Lực lượng của giáo hội trong quân đội Ruen hoạt động rất sôi nổi, bố trí phòng thủ trên không, ở các thành phố lớn, đủ loại hành động của cường giả bán thần cũng chứng tỏ rằng giáo hội gió bão nghiêm túc đối đầu với cuộc xâm lược của đế quốc Phu Sắc, chỉ là chưa đủ liều mạng. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khiến cho giai đoạn đầu của chiến tranh phải kéo dài sao? Giáo hội muốn giữ lại một phần lực lượng để thời khắc mấu chốt. Agit kiềm chế sự dao động trong lòng, đợi đến khi nhận được tin tức nhiều hơn. Đến tối lại có một đám thủy thủ quay về. Tin tức lần này thì không liên quan đến chiến tranh. Thuyền trưởng, hình như trên hòn đảo này có quái vật nào đó đang ẩn náu. Rất nhiều hải tặc đều nói sau khi uống nhiều ra ngoài đi tiểu đều sẽ gặp phải chuyện đáng sợ. Trong số họ thì có người bị một cành cây quất mạnh một phát, có người thì mọc ra hoa quả trên người, bên trong quả toàn là máu và thịt, có người thì lại gặp bóng ma gầy đét, bóng ma mọc đầy lúa mạch trên mặt. Một thủy thủ có tỉnh còn tính là tỉnh táo miêu tả lại các lời đồn đại nghe được. Truyền thuyết quỷ quái. Agit không có cố ý đi tìm hiểu chân tướng sự thật, gật đầu nghiêm túc nói, buổi đêm đừng ra ngoài hoạt động. Sau khi Bách Lan và cảng Pulitzer lan truyền những câu chuyện ma quái, có nên không đến các bệnh viện nữa, sợ sẽ gặp phải bí ngẫu của Charles Lato. Dựa vào mâm máy đói khát và năng lực lữ hành, anh mở rộng phạm vi sáng tạo truyền thuyết kinh dị. Lúc thì biển Sunia, lúc thì biển sương mù, khi thì tới Rumberg, khi thì đến Phaibot, hoặc là xuất hiện ở các địa phương như Đông Tây Byron, lòng chảo cao nguyên, hơn nữa không tuân theo quy luật nào, toàn dựa vào linh cảm nhất thời. Có thành phố thì sẽ đến 2-3 lần, có nơi một lần rồi không quay lại nữa. Quan trọng là Klein không hiểu sao có một cảm giác rất kỳ quặc. Đó chính là trong bóng đêm khủng khiếp, có rất nhiều xúc tu vô hình thò ra, hoặc truy tìm hành tung của mình, hoặc thử phán đoán sau đó chặn đường trước, lặng lẽ mà lạnh lẽo. Một khi bị chúng cuốn lấy thì kết quả không thể lường trước được. Klein biết được có lẽ thứ này đến từ tìm kiếm của Charles Lato. Cách tốt nhất của mình chính là tạm thời nghỉ sắm vai, ẩn thân chờ đợi. Nhưng mà cũng chính vì cảm giác kỳ lạ này lại khiến anh hy vọng có thể mau chóng tiêu hóa xong ma dược. Vì thế anh đã mượn dùng sức mạnh của sương mù xám. Mỗi lần ngẫu nhiên chọn một địa điểm, Klein đều sẽ lên phía trên sương mù xám, bói toán mức độ nguy hiểm và sử dụng thiên sứ người giấy để tiến hành quấy nhiễu. Giờ phút này thì để đẩy nhanh tốc độ tiêu hóa, anh đã truyền tống đến phía bắc của Tây Byron, thành phố Avara. Đây là nơi anh đã giết chết Enzang Will, trả thù cho đội trưởng và bản thân. Bóng dáng vừa xuất hiện ở quảng trường White Theater, Klein bỗng nhận ra một chút bất thường. Phủ thuộc về tướng quân Misanji ở phía trước rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức người ta lạnh dọc sống lưng, tóc gáy dựng thẳng đứng. Misanji chính là tướng quân của quân đội bản xứ mà Dantit đã mua vũ khí quân đội từ tay ông ta. Bản thân là người phi phàm, con đường tử thần, sau lưng còn dựa vào giáo hội tri thức. Đã có chuyện gì vậy? Klein nhíu mày, cân nhắc xem có nên đi vào xác nhận tình hình hay không. Dù sao thì đó cũng là đối tác làm ăn của mình. Hơn nữa nếu gặp phải kẻ địch khá mạnh thì đây chính là một cơ hội sắm vai tuyệt vời. Klein ban nãy đã đánh giá qua bản thân, cho rằng nếu có thể dùng bán thần, cấp thánh giả làm nhân vật chính, lại tạo ra vài câu chuyện kinh dị, thì có lẽ ma dược quỷ pháp sư của anh sẽ được tiêu hóa gần hết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải an toàn, phải thật thận trọng. Colin vừa để bí ngẫu Kunat Koger biến thành đan thít, vừa móc một đồng vàng ra. Lần này thì anh nhận được đồng ý là không có nguy hiểm. Kỳ quặc, không hề lơ là được. Cơ thể đột nhiên trở nên trong suốt, biến thành bóng đen, tan vào đêm tối. Mà bí ngẫu Kunat Koger thì đang treo gương mặt của đan thít, chậm rãi tiến vào phủ Manji. Đây là bóng tối lẩn trốn của bản thân mất máy đói khát. Về phần bí ngẫu Enui của Klein, hắn đang đợi ở nơi cách đây khoảng một cây số. Mấy con chuột thuộc về bí ngẫu này thì lại càng cách Enui một cây số hơn, nhưng không thể làm ra hành động nào cả. Chẳng mấy chốc thì Dantit đã đi tới trước của cửa căn biệt phủ tướng quân, mở ra thị giác dây linh thể. Đập vào mắt của hắn là rất nhiều sợi dây mảnh màu đen hư ảo đang sinh trưởng lẫn lộn. Chúng giống như đến từ những người khác nhau, nhưng mà lại mang theo một cảm giác rất tương tự. Dây linh thể bình thường thì lại hoàn toàn không tồn tại. Đan Tít im lặng vài giây, giơ tay phải lên, đẩy cánh cửa chính không khép chặt kia ra. Cảnh tượng bên trong khác hoàn toàn với cả trí nhớ của Klein. Những cột trống dát vàng, pho tượng được khảm vàng trên tường và cầu thang xa hoa như bị vo lại với nhau vậy, giống như là một con nhím khổng lồ mọc ra đầy những cây gai màu vàng. Dưới mặt đất thì lại mọc lên hàng loạt cây cột đá sắc nhọn, khắp nơi đều là thủy tinh vỡ nát. Ngoại trừ điều đó thì trong đại sảnh có thêm những giá sách hư ảo không đủ chân thật. Những chỗ khác nhau trên giá sách đang cất giấu những bóng mờ màu đen, thời điểm nào đó chúng sẽ cuộn mình vào rồi lại duỗi ra, hệt như các con mắt. Khi cửa chính mở ra thì từng bóng đen như bãi chất lỏng đột nhiên sống lại, lần lượt phát ra các âm thanh giống nhau. Là anh. Lời tiên đoán của tôi quả nhiên không sai. Anh sẽ là người giúp tôi thoát khỏi cảnh khốn cùng phiền toái này. Và các bạn thân mến, đến tập này thì chúng ta lại phát hiện ra một điều rất thú vị. Đó là ở cái tập buôn bán vũ khí lậu thì cái tên người phi phạm này đã dự đoán rằng dường như Klein sẽ giúp hắn thoát chết, nhưng mà không biết vì sao. Và đến tập này thì chúng ta đã rõ rồi, hắn đang gặp phải một tình trạng rất là kỳ quái. Và để biết rõ tình trạng này hơn thì chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi tối ngày mai. Và bây giờ thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh này, hoặc là ấn like, comment và có thể ngó qua phần donate một chút nha. Chúc các bạn có một buổi tối ngon giấc. Goodbye.